Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Chương 764 Amnico Thiếu Nữ. Minh Ca nghe xong hắn nói, khóe môi giơ lên, cho nên ý của ngươi là, việc này ngươi cũng là người bị hại. Mai Vô Ngân không có cãi lại, hắn hoãn hoãn chính mình cảm xúc. Mới tiếp tục lại nói, đại sai đúc thành, ta vốn là muốn ngày thứ hai tới cửa đi nhà ngươi. Nhưng nhà ta trung phùng biến, ta lại bị người đuổi giết. Chờ ta lại trở về tìm ngươi khi, nhà ngươi đã dọn ly mạch thành. Ta theo nghe được địa chỉ đi tìm, kia trong phủ đã không có ngươi rơi xuống. Đều nói ngươi bệnh nặng bỏ mình, mình ta không có xoay người. Lại tiếp Mai Vô Ngân nói. Ta bị người gian ô, hôm mang lo sợ dưới nói cho mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta sợ ta thanh danh có tổn hại, không cho ta lại nói cho người khác, càng không dám báo quan. Người lưu tại trên tường kia chi hoa mai bị ta mẫu thân dùng một chương họa che lại, ta lo lắng thấp. Thỏm lo lắng, mỗi ngày ác mộng không ngừng. Ta mẫu thân an ủi ta, làm ta muốn trấn định. Không cần bị người nhìn ra cái gì. Qua đoạn thời gian, vốn dĩ cho rằng việc này muốn đi qua. Nhưng ta mang thai, ta mẫu thân làm nô tì làm ra dược. Hài tử ở trong bụng đãi thời gian lâu rồi. Một bộ dược đi xuống không có đem hài tử đánh hạ tới. Ngược lại làm ta chính mình xuất huyết nhiều. Bụng càng là đau giống như ở bị người xé rách. Chuyện của ta dần dần ở trong phủ truyền đến. Mọi người đều nói ta không biết kiểm điểm gặp lén nam nhân. Cho nên mới sẽ trâu thai ám sinh. Ta phụ thân biết được việc này sau. Ở tổ tông trong từ đường đem ta quất 100 sau muốn đem ta trầm đường. Ta mẫu thân luôn mãi khóc thút thít cầu xin. Ta phụ thân mới đáp ứng lưu ta một mạng. Chờ ta trong bụng nghiệt thịt chảy. Đem ta đưa đến ngoài thành Tam Từ Am. Nghe được Tam Từ Am này ba chữ, Mai Vô Ngân đồng tử co rụt lại, trên mặt bi thương càng sâu, Minh Ca đưa lưng về phía hắn. Tất nhiên là thấy không rõ hắn trên mặt biểu tình, chỉ dùng bình tĩnh thanh âm tiếp tục nói, Tam Từ Am chung năm thứ nhất, mỗi ngày sáng trưa chiều gánh nước đốn củi, một ngày tam đốn một cái màn thầu một chén cháo. Nếu là gánh nước đốn củi không đủ đếm, màn thầu cháo liền cũng chưa, chỉ có thể đói bụng. Ta mới vừa đi thời điểm thân thể quá kém, chính là một ngày cũng không thể nghỉ ngơi, mỗi ngày đều phải đi dưới chân núi gánh thủy, cùng nhau các nữ hài cười nhạo ta châm chọc ta, hơi có không đúng, quản sự cô cũng đánh ta, như vậy qua một năm. Các quản sự đem ta cùng này nàng mấy cái nữ hài gom lại một cái sân. Dạy chúng ta cầm kỳ thư họa. Tam Từ Am cho thấy trang nghiêm túc mục. Nội bộ dơ bẩn. Đãi khách nữ ni nhóm phần lớn âm thầm còn muốn tiếp khách. Đi nơi đó khách hành hương nhóm ý của túy ông không phải ở rượu. Kỳ thật là vì đi tìm việc vui. Ta ở như vậy địa phương. Lại qua gần một năm. Ngay từ đầu còn nghĩ nhận thức một cái quan to hiển quý vì ta minh oan báo thù. Sau lại nhận thức những cái đó nam nhân nhiều. Liền biết là ta chính mình si tâm vọng tưởng. Ta tưởng âm thầm tích cóp điểm bạc chạy ra Tam Từ Am. Bạc mới vừa tích cóp hào. Tam Từ Am bị người phóng hỏa. Ta bạc cũng ở loạn hỏa chung không. May mắn có vị quan gia bắt am chủ. Lại cho ta điểm bạc làm ta tự mưu sinh lộ, chính là ta loại này vai không thể gánh tay không thể. Khiêng, lớn lên lại có điểm tư sắc nữ tử, ly Tam Từ Am lại có thể đi nơi nào, tới rồi trong thành đã bị một tên buôn người theo dõi. Lấy cớ là đánh xe đem ta mang vào trong xe ngay sau đó dùng mê dược mê đảo. Ra mạch thành đến nơi đây, này hai người đối ta một đường gian ô. Mỗi lần ngất xỉu đi phía trước đều nghĩ chính mình muốn chết. Chính là mỗi lần trợn mắt lại bi ai phát giác chính mình còn chưa có chết. Mai Vô Ngân tay run run, muốn đi sờ trên bàn kiếm, nhưng hắn tay run liền giơ tay dũng khí đều không có. Hắn nhớ tới chính mình ngàn dặm Ben, chờ về đến nhà, không chỉ có cử gia bị diệt, chính mình kia trẻ người non dạo muội muội còn có mẫu thân ngã vào trong viện cả người trần trụi. Trên người không một khối hảo thịt, hạ thân càng là huyết nhục mơ hồ. Muội muội chết không nhắm mắt, một đôi mắt mở to nhìn cửa khắp huyết giống nhau, hắn tay nâng lên. Cuối cùng che lại chính là đôi mắt. Hắn biết chính mình hại chết rất nhiều người, nếu không phải hắn, muội muội cùng mẫu thân như thế nào sẽ bị như vậy đối đãi? Nếu không phải hắn, trước mắt nữ tử càng sẽ không có như vậy bi thảm tao ngộ. Hắn tưởng rơi lệ, nhưng đáy mắt khô khô, đã mất nước mắt, chỉ trong miệng lẩm bẩm thấp thấp chính hắn đều nghe không rõ nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, trẻ người non dạ, tự cho là chính mình chính là thiên vương lão tử. Bên ngoài hành tàu chỉ bằng một khang huyết khí, chọc kẻ thù, trả thù chính mình ra mãn môn. Mãn môn chết thảm, lại chỉ có hắn này một cái người khởi xướng sống tạm, giết người có ích lợi gì? Thực xin lỗi lại có ích lợi gì? Minh ca cười nhạo, ta ngàn dặm mà đến. Hàm oan ôm hận, ngươi một câu giết ngươi. Ngươi cảm thấy là được đem hết thảy tan thành mây khói sao? Phía sau Mai Vô Ngân thật lâu không nói gì, Minh ca nghe hắn cảm xúc phập phồng pha đại. Quả thực như sóng lớn quay cuồng, này nam nhân suy nghĩ cái gì? Hắn hiện giờ lại hối hận lại có ích lợi gì? Hai người như vậy rằng co hồi lâu lúc sau, Mai Vô Ngân mới có nhẹ giọng nói, như thế nào làm có thể giải ngươi oán hận? Như thế nào làm có thể giải ký chủ oán hận? Ký chủ hận Mai Vô Ngân, nhưng ký chủ đối người nam nhân này cảm tình lại cực kỳ phức tạp. Ký chủ cả đời cho dù là ở khuê các nữ nhi khi đều không có cùng Mai Vô Ngân cuối cùng kia 3 năm. Vui sướng, ký chủ giống như là cái bị sủng lên trời kiều nữ. Chỉ cần nàng nhíu nhíu mày, Mai Vô Ngân liền sẽ nghĩ pháp nhi hống nàng đậu nàng, chính là bởi vì Mai Vô Ngân đối nàng quá hảo. Cho nên biết được chân tướng kia một khắc, ký chủ mới vô pháp tiếp thu, chính là ký chủ chân chính tưởng như thế nào làm đâu. Giết Mai Vô Ngân, quát Mai Vô Ngân, ký chủ làm không được, nhưng bắt tay giảng hòa càng không thể. Ký chủ đau xót khúc mắc, oán giận khổ sở cơ hồ vô giải, Minh ca không nói gì. Nàng đáy lòng thở dài, xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Vốn tưởng rằng này một chuyến tới sơn tặc trong ổ, nàng như thế nào cũng đến đem người nam nhân này tấu một đốn lại nói. Liên tính không có 18 hình cụ, nhưng nàng cũng có rất nhiều biện pháp làm người nam nhân này nhận hết tra tấn, chính là nam nhân. Nhận sai nhận nhanh như vậy, hối cải nhanh như vậy, Minh ca suy đoán hắn ký chủ kia một đời cuối cùng 3 năm đối ký chủ như vậy hào. Cũng là vì nhận ra ký chủ, cho nên mới sẽ như vậy đối đãi, tha thứ người này là không có khả năng sự. Nhưng đem hắn đại tá 8 khối tựa hồ cũng không được. Minh ca lý không rõ trong lòng cảm xúc, dứt khoát xoay người rời đi, nếu việc này tạm thời vô dài. Nàng liền trước xuống tay xử lý chuyện khác, người đi đâu? Mai Vô Ngân vội vội đứng dậy, tựa hồ muốn đi cản Minh ca. Nhưng lại không dám, chỉ tiểu bước đi theo Minh ca phía sau. Này phạm vi 100 dặm nơi đều vô thôn xóm dân cư. Ngươi nếu là không chê, tạm thời liền ở chỗ này ở. Ngươi không nghĩ nhìn đến ta, ta có thể không xuất hiện ở ngươi trước mắt. Không cần ngươi quản, Minh ca cũng không quay đầu lại nói xong lời này. Quay đầu hướng ngoài cửa đi đến. Nàng này một đường bởi vì mông thượng đi theo Mai Vô Ngân cái này. Thịt cái đuôi, cũng coi như là cáo mượn oai hùm. Gặp được bọn sơn tặc cũng không dám ngăn trở nàng. Hạ sơn, Minh ca mấy cái quẹo vào đem Mai Vô Ngân ném rớt. Lúc này mới vận khởi khinh công chiều mạch thành phương hướng mà đi. Ngày hôm qua đã quên cùng đại gia nói. tiến đàn thời điểm ghi chú yêu cầu thư chung tùy ý nhân vật hoặc là mập mạp làm nước cờ đầu. Xương khô hồng nhan vê đàn 76.499.279. Không có nước cờ đầu là sẽ cự tuyệt. Xin lỗi mập mạp đã quên cùng các ngươi nói. Mập mạp sai rồi. Hết chương.